Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, thiên đạo bên dưới nói nhân đạo. Cũng vô tôn đến cũng vô bài. Thái Uyên nhìn về thiên cương đồng tử phát ra gầm thét. Mà sau đó người vẫn như cũ là bộ kia đạm mạc vô tình bộ dáng. Chỉ là nhìn xem 30 lục thần tướng bị chém tới đạo hạnh, hắn lại là đưa tay, 36 vị thần tướng trong nháy mắt hóa về thiên cương đao bộ dáng. Khí tức khôi phục, một quy thân đao, kim thiết tránh mưa, cái gọi là kim có thể sinh thủy, vì thế mưa to lại là vô dụng, thậm chí nguyên bản chém tới khí tức cũng trong nháy mắt khôi phục lại. A, ngũ hành tương sinh. Ngươi kim không phải bình thường tiên kim, ta mưa càng không phải là bình thường tiên vũ, đều có thần dị, nhưng ngay cả như vậy, lại là rời đi cũng không thoát âm dương ngũ hành, là, ta pháp chính là âm dương chi lực. Thái Uyên thét dài một tiếng, mưa to hóa thành vô tận thủy long nhìn về thiên cương đồng tử nộ khiếu mà đi. Trong đó ấp ủ là có thể chém tới trăm ngàn năm phương pháp tu hành uy năng, có thể so thiên kiếp thời gian tiễn, 10 mũi tên băng linh chém tới tiền trần, hôm nay chỉ mưa to một dạng có như thế uy năng. Không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ, ta cũng không nghĩ tới Thái Hoa Sơn địa tổ thế mà chính là bọn hắn tổ sư. Trên đời truyền ngôn ngươi chưa hề phi thăng, trên trời đại thánh bên trong ba vị vì ngươi chi đồ. Ngươi một trong thế cũng coi như cực điểm huy hoàng. Thế nhưng bây giờ kéo dài hơi tàn đến tận đây, tựa hồ liền tình cảm đều ma diệt rồi. Ngươi bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Đã là người chết, hà tất trở ra làm yêu làm quái. Thái Uyên thanh âm chấn động vân tiêu. Mà đột nhiên, nhưng vào lúc này, thiên cương đồng tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm kia thanh thúy mà linh hoạt kỳ ảo, chính là như là 13-14 tuổi ngoan đồng, lúc này không còn cái kia già nua thanh âm, chỉ để lại đồng tử âm sắc, ta là người chết, ngươi không phải cũng là cái người chết sao? Nếu không phải ngươi làm yêu, ta há có thể đi ra tắc quái? Thiên cương đồng tử đến bây giờ là lần đầu tiên đáp lại Thái Uyên. Như vậy biến hóa, liền Thái Uyên đều bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Lui về đi, như nhau ngươi khi đó triệu hai vị kia thái thượng sát giả tới đây. Ta lấy một lời đáp lễ các ngươi. Thiên cương đồng tử thanh âm mặc dù linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, nhưng vẫn cựu không có nửa điểm tình cảm. Tựa hồ Thái Uyên nói đúng một chút. Thái Hoa tổ sư, sống đến bây giờ, tựa hồ là bỏ ra cực lớn đại giới, mà như vậy một câu rơi xuống, cái kia đầy trời bạo vũ bỗng nhiên bị dừng lại. Toàn bộ thế giới đều dừng lại, phong vũ lôi vân, vạn lý thương mang đều hóa thành một bức tranh, động cũng nạn động, Thái Uyên đột nhiên ngưng thần, mà thiên cương đồng tử lời nói trong nháy mắt này rơi xuống. Nhân gian bên trong, đã không các ngươi tôn vị. Nhân đạo bên trong, đã không liệt thánh chi bài. Thiên cương đồng tử nói như thế. Cái kia trong tay 36 chuôi thiên cương đao huy vũ, đột nhiên nhìn về nơi nào đó bay đi. Một sát na kia, thời gian tuế nguyệt đều bị vạch phá. Ngàn vạn dặm sơn hà thiên địa trong nháy mắt mà qua. Thái Uyên chỉ là thấy hoa mắt, nháy mắt sau đó. Vậy liền nhìn thấy đăng linh xếp bằng ngồi dưới đất cung đài cao. Cái kia bỗng nhiên tay giơ lên. Trong cung điện vang lên 36 đạo kinh hãi. Oanh, 36 bức bích họa đột nhiên bị đánh nát. 36 đạo thiên cương đao cắm ở cái kia 36 bức bích họa bên trên. Chỉ là cái này nháy mắt, thiên ngoại lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Có kêu thảm, cũng có thở dài. Cái kia 36 bức bích họa trên sở khắc ấn bóng người trừ khử không thấy. Trong nháy mắt thuộc về hư vô, thánh nhân chết, hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Thái Uyên trước mắt lại là nhoáng một cái, vậy liền nhìn thấy 36 chuôi thiên cương đao đã trở lại thiên cương đồng tử trong tay. Như một bàn tay lớn nhỏ, xoay chậm chậm, phát ra rét lạnh chấn thế quang mang. Ngươi, làm cái gì? Thái Uyên trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể tin cảm giác. Mà thiên cương đồng tử thì là hờ hững mở miệng. Không có cái gì, tặng những cái kia đã không có tôn vị thánh nhân. Đi bọn hắn nên đi địa phương. Cái gì? Thái Uyên nghe được đáp án. Trong nội tâm phản ứng đầu tiên chính là hoang đường vô căn cứ. Nhưng trước đó cái kia cuồn cuộn quang ảnh lại cũng không là huyễn tưởng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía thiên cương đồng tử. Quát, người sao có thể giết chết người đạo thánh người? Không có khả năng, bích họa bất quá là chút vật dẫn mà thôi. Chân chính phong thánh lời nói đã lập xuống, tồn tại ở thiên địa càn khôn bên trong. Chỉ cần vân nguyên bất diệt, bọn hắn chính là vạn cổ trường tồn. Chỉ bất quá bị khốn tại đại đế hoàng lăng bên trong không được đi ra mà thôi. Ngươi làm sao có thể? Bọn hắn là người đạo thánh người A. Thiên cương đồng tử mở miệng. Bởi vì ta chính là nhân đạo bản thân. Người, Thái Uyên nghe thấy câu trả lời này. Thân thể chấn động mạnh một cái. Sau một khắc trong hai con ngươi bay lên khó có thể tin thần sắc. Nhân đạo bản thân, ngươi cùng bệ hạ đồng dạng. Không đúng, không có khả năng. Lý Tịch Trần chư trần chi thân cũng là nhân đạo chi thể một loại. Thế nhưng chư trần chi thân còn không đạt được bệ hạ cấp độ. Tụ tán lưu xa vô hình, khó mà rót thành kiên cố sơn hải. Ngươi đến cùng, Thái Uyên cẩn thận quan sát đến thiên cương đồng tử. Cảm thụ hắn đạo và pháp, cảm thụ hắn khí cùng huyết, cảm thụ hắn tinh cùng thần. Mà ở yên lặng không lâu sau đó, Thái Uyên bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác toàn bộ đều bị đánh nát. Giống như khối băng gặp được liệt hỏa. Ngươi, không đúng, ngươi những này không phải khí huyết. Ngươi cũng không phải người sống. Ngươi đã chết. Thái Uyên nhìn xem thiên cương đồng tử. Tựa như là phát hiện cái gì một dạng thét dài. Ngươi không phải thiên cương lão tổ. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, đó đã không phải là tổ sư rồi. Lý Tịch gần ngồi thiên ngoại đỉnh mây chữa thương. Nhìn xem phương xa quang vũ tan mất, mà Nhậm Thiên Thư cau mày. Hai người nhìn về phía Mao Thương Hải. Sau đó người đứng ở cái này bất động. Chỉ là cười nói, Thái Uyên không thắng được. Cái kia xác thực đã không phải là lão tổ. Nếu như là lão tổ, Thái Uyên cũng sớm đã chết rồi. Mao Thương Hải thở dài. Các ngươi còn nhớ rõ tại Cửu Huyền Luận Đạo cuối cùng một trận bên trong gặp được tôn này thạch. Nhân sao? Tự nhiên nhớ được, là tam giới thiên đạo tôn thánh. Nhậm Thiên Thư trả lời. Mà Mao Thương Hải thì là cười ha ha. Cũng không phải là tam giới thiên đạo tôn thánh. Các ngươi cho rằng nó là pháp thiên sao? Cũng không phải là. Vị kia thạch nhân chính là Vân Nguyên Thiên Đạo. Vân Nguyên Thiên Đạo, Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư đều là chấn động. Mao Thương Hải nói, đã từng tổ sư cùng thiên đạo từng có một vụ cá cược. Cho tới cược cái gì ta không nói cho các ngươi, chỉ là cuối cùng nói tóm lại là tổ sư thắng. Bởi vì tổ sư thắng cho nên thiên đạo tuân thủ ước định. Tại Cửu Huyền Luận Đạo bên trong, hóa thân thành cuối cùng một trận vị kia thạch nhân, vì về sau người đại khai thiên người tu hành chi môn. Vì về sau người, phàm có thể đạt tới thứ 9 trận chi hậu bối, đều có thể đạt được điểm hóa. Việc này đã kéo dài 26.000 năm. Mao Thương Hải ngữ khí hơi xúc động, tuế nguyệt vô tình. Lão tổ tự nhiên không có khả năng còn sống trên đời. Thiên cương lão tổ chung quy là tiên nhân. Nếu là tiên nhân, vậy chỉ có thể trường sinh mà không thể vĩnh sinh. Tự nhiên sẽ tọa hóa chết già. Chỉ cần còn tại nhân gian, liền chạy không thoát cái này định luật. Có lẽ Thái Chân Sơn ba vị địa tổ có thể tìm tới mới. Trường sinh pháp môn, kéo dài địa tiên thọ nguyên, nhưng đây là nói sau. Ta chỉ nói lão tổ Tịch Trần ban đầu ở Đúc Đông Hoàng Trung phía trước Lý Nguyên Tâm đến báo ta, cáo chi ta chuyện này ngọn nguồn. Thế là ta dắt hắn đi một cái địa phương, Thái Hoa Phong Hậu Sơn có một chỗ cấm địa, trong đó thông hướng một cái thế giới, kia là lão tổ chỗ tọa hóa, trong đó đồng dạng có một vị thạch nhân. Thạch nhân, thạch nhân là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục